Dị thế lưu đày, chương 434, người bạn mới thần bí, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, qua đây, này nhân loại đến từ lục địa khác chơi với chúng tôi đi. Cách chương.